Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, trận chung kết. Hạ, nói đến, cái này triều đại nhà Đường Mạ Vàng Bát kỳ thực đối với quen thuộc chuyên gia tới nói. Muốn phán đoán nó tên gọi cùng với thật giả khả năng cũng không khó khăn. Khó liền khó ở, như vậy Mạ Vàng Bát vô cùng hy hữu, tuyển thủ chưa có tiếp xúc qua. Hoặc là không có ấn tượng, phán đoán độ khó không thể nghi ngờ gặp tăng nhiều. Mạnh Tử Đào tận lực cẩn thận địa viết xuống phán đoán của chính mình. Chờ hắn đem đáp án giao cho công nhân viên, liền nhìn thấy Khương Hạo Viêm hoàn thành rồi sát hạch đi tới. Nói đến, Khương Hạo Viêm người này vốn là kiêu ngạo lạnh lùng. Toàn bộ hành trình căn bản không có người khác có cái gì trao đổi qua. Vừa nãy ra chuyện kia sau. Vẻ mặt càng là lạnh như băng, thật giống người khác thiếu nợ hắn tiền tự. Đại gia đối với hắn cũng đều là xa mà tránh. Vốn là, Khương Hạo Viêm như thế nào, cũng không mắc mớ gì đến Mạnh Tử Đào. Hắn cũng lười quản, có điều, hắn giác quan thứ 6 nhưng có thể cảm giác được. Khương Hạo Viêm đối với hắn có sâu sắc địch ý. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Hắn lại không đem Khương Hạo Viêm làm sao? Khương Hạo Viêm tại sao muốn đối với hắn có sâu như vậy địch ý? Lẽ nào liền bởi vì vừa nãy chính mình đứng ra vạch trần chuyện vừa rồi, dẫn đến các ngươi hai thầy trò cục diện lúng túng? Nhưng cái này cũng là nhân chi thường tình đi. Lại nói, làm người không làm chuyện đuối lý, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Nếu như ngươi Khương Hạo Viêm xác thực không có dở trò, cũng không có gì đáng lo lắng. Như bây giờ rõ ràng chính là chột dạ biểu hiện. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, Khương Hạo Viêm hoàn toàn không đủ để vì là lự. Nhưng châm ngôn nói được lắm. Chó sủa là chó không cắn. Đả kích ngấm ngầm hay công khai. Ám tiễn khó phòng. Khương Hạo Viêm như vậy tính cách có thể sẽ khiến cái gì ám chiêu. Vì lẽ đó nên có cảnh giác hay là muốn có. Sau đó, Mạnh Tử Đào chờ đợi khác một tổ tuyển thủ hoàn thành sát hạch. Bởi sát hạch là đồng thời tiến hành. Trong quá trình này, các tuyển thủ không thể tiến hành giao lưu. Không khí của hiện trường cũng có vẻ hơi ngột ngạt. Quá đại khái 20 phút, mặc cho Khả Hân hoàn thành rồi giám định. Liền Mạnh Tử Đào đứng dậy đi tới tiếp tục giám định con thứ hai trong dương đồ vật. Cái thứ hai trong dương đồ vật là một mặt gương đồng. Vì là hình vuông. Tiểu tròn nữ, kính lưng có song phượng dương cánh, đứng ở hoa cỏ bên trên. Mạnh Tử Đào chạm tới phía này gương đồng thời điểm, trong đầu bay lên cảm giác đầu tiên, chính là phía này gương đồng có vấn đề. Bởi vì phía này gương đồng mặt ngoài sạch sành xanh, một điểm gì đồng xanh cảm giác đều không có. Nói rõ nó mặt ngoài gì đồng xanh là trải qua xử lý. Có điều, Mạnh Tử Đào tiến một bước phát hiện, nguyên bản gương đồng nên nát, trải qua chữa trị, tuy rằng chữa trị người trình độ rất cao, nhưng cẩn thận chạm đến vẫn có thể cảm giác được vết nứt. Điều này cũng làm cho có thể giải thích tại sao dì đồng xanh trải qua xử lý. Lẽ nào cũng chỉ là một mặt trải qua tu bổ gương đồng sao? Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu, cảm thấy sát hạch nên không thể đơn giản như vậy. Vào lúc này, hắn chạm tới có gương đồng bên bờ vị trí. Động tác trên tay dừng một chút. Trong lòng khẽ mỉm cười. Nhất thời thì có mấy. Sử dụng dị năng sau. Mạnh Tử Đào vì lý do an toàn, vừa cẩn thận nghiên cứu một hồi. Lúc này mới đi viết xuống đáp án. Cùng lúc trước như thế. Viết đáp án trước. Mạnh Tử Đào trước tiên đem đáp án ở trong đầu châm trước một phen. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chính mình có phải là đem có chuyện lầm? Vừa nãy Hoa lão đang giảng giải quy tắc thời điểm, cũng chưa từng nói qua. Đáp án nhất định phải ở mỗi giám định xong một chiếc dương bên trong đồ vật sau khi viết. Hoàn toàn có thể đặt ở giám định xong hai con trong dương đồ vật sau khi. Càng huống hồ, hai con bên trong dương đồ vật đều là đồ đồng. Một cái thuộc về triều đại nhà Đường thời kỳ cuối. Một cái thuộc về năm đời lúc đầu. Giữa hai người chỉ ít ở chất liệu trên là có thể liên hệ. Có so sánh, có thể phán đoán ra không ít vấn đề. Điểm này, đối với Mạnh Tử Đào bọn họ 6 người đứng đầu ảnh hưởng còn nhỏ hơn một chút. Mặt khác một tổ ảnh hưởng liền lớn hơn, bởi vì coi như đối với Đồ Đồng không quá quen thuộc, nhưng chỉ cần cảm giác nhạy cảm, còn có thể thông qua đối với mạ vàng bát phân tích, đến phản đẩy ra gương đồng một vài vấn đề. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào trong nội tâm thì có chút hổ thẹn, bởi vì là hắn cái thứ nhất viết đáp án, sẽ đưa đến đi đầu tác dụng, ảnh hưởng những người khác phán đoán. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu như những người khác được hắn ảnh hưởng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Dù sao đây là thi đấu, chính mình muốn vì là sự lựa chọn của chính mình phụ trách, cũng không thể hắn làm thế nào. Những người khác hãy cùng làm thế nào chứ? Quét dọn tạp niệm, Mạnh Tử Đào kết hợp mạ vàng bát kết luận, viết xuống đối với gương đồng phán đoán. Mạnh Tử Đào đem giải bài thi giao cho công nhân viên. Tiếp theo trở lại chính mình chỗ ngồi. Lúc này Lã Đông Thần chính đang chăm chú suy nghĩ, muốn đem đáp án viết tận lực hoàn mỹ một ít. Đồ Đồ sửa chữa lại sắp tới 10 phút, mới lại hỏi công nhân viên muốn một phần tân giải bài thi. Đem sửa đổi xong đáp án viết đến, Lã Đông Thần mang theo vẻ trầm tư, đi tới Mạnh Tử Đào bên cạnh chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống, vẻ mặt của hắn đột nhiên biến đổi, quay về Mạnh Tử Đào nói, Tử Đào, vừa nãy Hoa lão có hay không nói, hai phân đáp án có thể đồng thời viết à? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, hắn không có nói ra quá, có điều cũng không có nói không thể. Xong, xong, Lã Đông Thần nhất thời không có tinh khí thần, hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà, nửa ngày đều không nói ra lời. Sau một chốc, Lã Đông Thần phục hồi tinh thần lại, khóc không ra nước mắt địa nói rằng, người nói chuyện này là sao a? Nếu như ta biết hai phân đáp án có thể đồng thời viết, thăng cấp xác suất nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Ta làm sao liền như vậy xuẩn đây? Mạnh Tử Đào an ủi, không phải một mình ngươi, ta cũng là vừa mới nghĩ đến. Lã Đông Thần nói rằng, then chốt các ngươi một tổ chiếm tiện nghi a, cơ bản không sẽ phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng chúng ta một tổ nhưng là thảm nha. Muốn lời của ta nói, ban tổ chức không khỏi đối với các ngươi quá bất công đi. Mạnh Tử Đào cũng không có đối với ban tổ chức phát biểu cái gì cái nhìn, chỉ vào cùng Lã Đông Thần một tổ một vị tuyển thủ nói, ngươi xem cái kia một vị, lập tức nắm hai phân giải bài thi, rất khả năng đã sớm nghĩ đến những này. Lã Đông Thần có chút á khẩu không trả lời được, tiếp theo đứng dậy, không được, ta phải đến hỏi một chút. Vừa dứt lời, hắn liền đi tìm một vị công nhân viên. Sau một chốc, hắn một mặt ủ rũ chính mình chỗ ngồi. Ngươi đi hỏi cái gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Lã Đông Thần có chút thất thần trả lời, ta hỏi công nhân viên giải bài thi có thể không một lần nữa lại đáp một lần. Mạnh Tử Đào nói, khẳng định không được đi. Hừm, chỉ cần nộp lên sau khi liền không thể một lần nữa đáp. Nói đến đây, Lã Đông Thần thở dài một hơi. Ta làm sao liền như thế bổn đây? Nếu có thể sớm một chút nghĩ đến chuyện này, nói không chắc có thể vào danh sách 6 người đứng đầu a. Lần này ta lại phải đợi 4 năm lại tới tham gia. Mạnh Tử Đào cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ được an ủi, chỉ ít ngươi có thi đấu kinh nghiệm, lần sau nhất định có thể thành công. Lã Đông Thần tâm tình vô cùng kém. Ai, hy vọng như thế chứ. Có điều ta cảm giác mình đều không có lòng tin. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Nếu như Lã Đông Thần vẫn không có thay đổi, coi như lại tới tham gia, thu được 6 người đứng đầu xác suất cũng có chút xa vời. Có điều có lời là thân thiết với người quen sơ. Mạnh Tử Đào vừa nãy đã nói qua, hắn cũng không muốn nói thêm nữa. Bởi vì tâm tình hạ, Lã Đông Thần không nói gì sao sao. Mạnh Tử Đào liền lặng lặng mà chờ đợi trận đấu kết thúc. Làm vị tuyển thủ cuối cùng giao ra chính mình giải bài thi sau, Hoa lão ra hiệu công nhân viên đem bên trong dương vật lấy ra. Tiếp theo quay về đại gia nói rằng, nói thật, đối với các ngươi phần lớn người, ta là cảm giác có hơi thất vọng. Lẽ nào ta vừa nãy có từng nói, hai phân đáp án không thể đồng thời viết sao? Đang khi nói chuyện, Hoa lão nhìn quanh bốn phía một cái. Chỉ có cá biệt tuyển thủ đột nhiên cả kinh. Những người khác đều ở vừa nãy nghĩ đến vấn đề này. Đại bộ phận mọi người có vẻ rất xám quý. Còn lại chính là vừa bắt đầu liền nghĩ đến vấn đề này. Được rồi, có mấy lời ta cũng không nói nhiều. Chỉ muốn nhắc lại các ngươi một câu. Làm như chuyên gia giám định nhất định không thể quá mức giáo điều. Không phải vậy sớm muộn phải bị thiệt thòi. Đùng đùng, đại gia vỗ tay. Hoa lão phất phất tay. Tiếp đó, chúng ta đến xem đáp án đi. Nói thực sự, ngày hôm nay ra cái đề mục này. Tuy rằng ở giám định thủ đoạn phương diện có chút khó. Nhưng có lòng đem hai món đồ làm so sánh sau khi. Kỳ thực cũng không khó. Tiếp đó, cho các ngươi 5 phút. Chính các ngươi đi xem một chút. So sánh một chút chính mình vừa nãy đáp án. Các tuyển thủ đứng dậy ngay ngắn có thứ tự địa đi tới. Cẩn thận nghiên cứu hai cái đồ vật. Kết quả là có người vui mừng có người yêu. 5 phút đồng hồ vừa qua. Người phụ trách liền để mọi người trở lại từng người chỗ ngồi. Vào lúc này, lúc trước đưa ra thi đấu không công bằng người tuyển thủ kia lại đứng dậy. Hoa lão, ta có một vấn đề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.